một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, Lục Tinh Thần. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Bạch Phong rời đi Nga Mi sau, dùng hết sở hữu sức lực bay nhanh mà về tới Côn Luân Yêu Thành. Vừa tới đến Côn Luân Yêu Thành, Bạch Phong liền bỗng nhiên ngã xuống trên mặt đất. Vẫn là Côn Luân Yêu Thành đứng gác tiểu đệ thấy được Bạch Phong, lập tức thông chi thượng cấp, mới đem bị thương Bạch Phong tiếp trở về Yêu Thành. Thủ hạ tiểu yêu bận trước bận sau mà vì Bạch Phong đưa dược. Bạch Phong nằm ở trên giường, ăn xong chữa thương dược lúc sau, lại phun ra một ngụm máu đen. Kỳ thật hắn thương thế đã ngừng. Chẳng qua, nhớ tới hôm nay thế nhưng liên tiếp ở Quang Hạo căn cứ cùng Thục Sơn Nga Mi ăn lớn như vậy mệt. Hắn cấp hỏa công tâm, lại dẫn phát rồi thương thế. Quang Hạo a Quang Hạo, Bạch Phong nghiến răng nghiến lợi. Lý Anh Quỳnh, còn có Tống Nhu Nhi kia mấy người phụ nhân, đều là cùng Quang Hạo có quan hệ. Chẳng lẽ Quang Hạo âm hồn không tan, đã chết còn muốn cùng hắn yêu tộc đối nghịch? Bạch Phong thề, chờ dưỡng hảo thương lúc sau, trước mở rộng lực lượng của chính mình, sau đó lại đi đối phó Lý Anh Quỳnh cùng kia bốn cái nữ nhân. Quang Hạo cũng không biết lúc này trên địa cầu, thế nhưng có một cái tiên tôn cấp bậc người lại nhằm vào chính mình ra quyến. Thời gian vội vàng, thực mau, chính là 2 tháng sau, phi thuyền rốt cuộc đến Lục Tinh trên không. Quả nhiên, là một cái thập phần tiểu nhân tinh cầu, chỉ có mặt trăng như vậy đại. Tiến vào Lục Tinh tầng khí quyển thời điểm, Quang Hạo cũng đã có thể cảm giác được đến Lục Tinh linh khí sung túc, thích hợp tu luyện. Trách không được Bạch Thiền nói Lục Tinh tài nguyên phong phú, linh khí như vậy sung túc tinh cầu, sao có thể không tài nguyên sung túc. Bạch Thiền từ Darth Vader trong trí nhớ biết được hắn ở Lục Tinh kiến tạo một khu nhà hoàng cung, thành lập một cái tiểu quốc gia. Hoàng cung đó là Lục Tinh hành chính trung tâm. Quang Hạo không có tính toán thẳng đến hoàng cung, mà là trước đem Galaxy 3 hào huyền phù ở Lục Tinh trên không, sau đó chính mình đi tới Lục Tinh mặt trên khảo sát. Quang Hạo từ Galaxy số 3 thượng nhảy xuống lúc sau, phát hiện chính mình thân ở địa phương là một chỗ thực vật nông trường, bên trong loại rất nhiều linh thảo. Này đó linh thảo, có thậm chí đối kim tiên cảnh giới tu giả đều rất có ích lợi. Quặng mỏ thượng có mấy ngàn Lục Tinh người đang bị ăn mặc Galactic Empire võ sĩ phục quân nhân nô dịch. Bọn họ cần thiết không ngừng ngắt lấy phương diện này linh đan linh thảo. Còn có một bộ phận người ở vì linh đan linh thảo bón phân mà sử dụng, rõ ràng là chính bọn họ huyết. Nguyên lai, Lục Tinh người máu có thể xúc tiến cây cối sinh trưởng. Phát dầu Darth Vader vì đề cao sản lượng, liền làm các nô lệ dùng máu đi tưới. Này đó công tác, đều là người máy vô pháp thay thế. Lúc này, có một cái nô lệ, ở trích linh quả thời điểm không cẩn thận lộng chặt đứt một cây nhánh cây, lập tức bị đế quốc binh lính một đốn đòn hiểm. Bạch Thiền nói, này đó thực vật đều sẽ bị cầm đi chế thuốc pha chế sẵn vật, sau đó bị Darth Vader vận đến Galaxy chợ đêm thượng buôn bán, kiếm lấy lợi nhuận cách xù. Này đó đều là hắn gạt xít hoàng đế trộm tiến hành. Quang Hạo gật gật đầu, nói, không tồi, xác thật có dã tâm, cũng có đảm lược, chỉ là ta không quen nhìn loại này hành vi. Quang Hạo nói, hướng về cái kia bị đòn hiểm nô lệ đi qua đi. Hắn trong lòng đã có toàn bộ kế hoạch. Một bên hai cái đế quốc binh lính nhìn đến Quang Hạo đến gần, lập tức dùng thương, súng, nhắm ngay hắn, nói, ngươi là ai, ở chỗ này làm cái gì? Quang Hạo nói, ta là Lục Tinh chúa cứu thế. Hiện tại, ta muốn cứu vớt nơi này nô lệ. Chung quanh nô lệ nghe được Quang Hạo lời nói, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm hắn xem, người này có phải hay không choáng váng, cũng dám ở chỗ này nói ra đại nghịch bất đạo như vậy. Nói thiên a, hắn phải bị giết. Người này nhưng thật ra người tốt, chỉ tiếc đầu óc có chút vấn đề. Đừng nhìn lại xem đi xuống, chúng ta lại muốn đã chịu liên lụy. Các nô lệ sôi nổi nói. Một sĩ binh khát khao nói, Lục Tinh chúa cứu thế, ha ha ha ha ha, người có biết hay không, Lục Tinh Hoàng Đế là đỉnh đỉnh đại danh Darth Vader đại nhân, hắn bị người coi là Darth Vader. Càng là Galactic Empire huân tước, một cái khác binh lính nói. Người này hồ ngôn loạn ngữ. Giết hắn, dứt lời. Hắn hướng tới Quang Hạo nổ súng, phanh phanh phanh. Viên đạn bắn ở Quang Hạo trên người. Không có một viên có thể bị thương hắn. Cứ như vậy nhưng giết không được ta. Quang Hạo biên nói liền chiều kia hai tên gia hỏa đi qua đi. Lúc này, hai cái binh lính mới rốt cuộc ý thức được. Trước mắt người này, cũng không phải là người bình thường, nhưng mà, mặc kệ như thế nào bắn phá, thậm chí đem ly tử lựu đạn đều ném văng ra, cũng vô pháp lộng thương người này. Hai người một bên lui về phía sau, một bên kêu thảm thiết, nhưng mà, Quang Hạo đã ra quyền. Hắn nắm tay chưa từng có thất bại quá, một quyền qua đi. Hai cái binh lính bị Quang Hạo đánh bạo, vẩy ra huyết nhục phun xạ tới rồi nơi xa nô lệ trên người. Các nô lệ đều xem ngây người. Người này, thế nhưng có thể không cần súng ống liền đem đế quốc binh lính đánh nát, quá không thể tưởng tượng. Đi, vì cái gì? Nắm tay cũng có thể có lớn như vậy lực lượng, chẳng lẽ? Hắn thật là thần, ở lục tinh người nhận chi? Galactic Empire binh lính súng ống mới là lợi hại nhất vũ khí. Trừ lần đó ra, đó là chính bọn họ chế tác trường mâu, bất luận nói như thế nào. Bọn họ đều không thể lý giải vì cái gì nắm tay có thể phát ra lớn như vậy lực lượng. Bọn họ cũng vô pháp lý giải. Rốt cuộc cái gì là võ công? Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh đưa tới phụ cận bộ đội chú ý tức khắc. Trông coi này phiến quặng mỏ, trăm người tiểu đội hướng Quang Hạo vọt lại đây, chú ý. Chú ý, có nhân tạo phản, hơn nữa giết hại hai gã chiến sĩ, 100 huấn luyện có tố Galaxy binh lính nhanh chóng đuổi tới. Hơn nữa đem Quang Hạo vây quanh lên. Chẳng qua, Quang Hạo vốn dĩ liền không tính toán đào tẩu, mà là ở chỗ này chờ bọn họ. Các nô lệ nhìn đến rậm rạp binh lính vây quanh Quang Hạo, bọn họ tâm lập tức lạnh, lại lợi hại anh hùng, cũng vô pháp đối kháng 100 binh lính. Cái kia soái khí gia hỏa, muốn chết sao? Một cái khuôn mặt rảo hảo nữ nô lệ để lại nước mắt. Có lẽ, đây là chúng ta lục tinh người vận mệnh. Một cái nam nô lệ nói. Một người tuổi trẻ tiểu nô lệ nói. Sẽ không, hắn khẳng định là trời cao phái tới cứu vớt chúng ta thần. Hắn sẽ không chết. Ở các nô lệ nhìn chăm chú hạ, đế quốc binh lính hướng tới Quang Hạo phương hướng nổ súng, lộc cộc. Rậm rạp viên đạn sôi nổi rơi xuống, mặc dù trong đó có binh lính sử dụng súng laser cũng không có tác dụng. Người này là cái đau thương bất nhập quái vật a, đi mau báo cáo thượng cấp. Người này là tới xâm lấn lục tinh ngoại tinh nhân sao? Đế quốc các chiến sĩ luống cuống, nhưng mà Quang Hạo không có để lại cho bọn họ cơ hội đào tẩu. Nếu lựa chọn làm kẻ xâm lược, vậy phiền toái các ngươi làm tốt kẻ xâm lược giác ngộ. Quang Hạo một quyền chém ra, hơn 30 cái binh lính bị hắn quyền kình bao trùm, đồng thời nổ tan xác mà chết, huyết nhục vẩy ra đến đầy trời đều là. Ngay sau đó, lại là một quyền đệ tam quyền, tam quyền qua đi, 100 người binh lính đội ngũ bị đoàn diệt thần. Thần A, các nô lệ giật mình mà nhìn một màn này. Chăm miệng một lời mà nói thần cái này tự. Không biết là ai hướng Quang Hạo quỳ xuống. Ngay sau đó, một người tiếp một người về phía Quang Hạo quỳ lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.